Giấm phu, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hàn Ngọc Xanh nhìn thấy người trước mặt, thân thể đột nhiên cứng đờ, ngón tay không thể duỗi ra. Nàng di chuyển cơ thể nặng nề của mình, một bàn tay rồi một bàn tay, rồi chậm rãi và liên tục bò về phía người đó. Hàn Ngọc Xanh sinh ra trong một gia đình giàu có, đáng lẽ phải sống nửa đời người cực kỳ xa hoa phung phí. Những gì có thể có, đều có được, nhưng nàng vẫn sống không bằng một con chó. Nàng không có địa vị gì trong Hàn gia. Hạ nhân khinh thường, ngay cả con chó cũng muốn cắn nàng. Ở Hàn gia, nàng thường phải tranh giành thức ăn với chó để no bụng. Họ nói rằng nàng có phụ thân sinh không có mẫu thân dạy. Người sinh ra nàng lại trốn trong phòng ăn chay niệm Phật. Khi còn trẻ thiếu hiểu biết, nàng thường xuyên cãi vã, thậm chí còn đánh nhau với người ta. Đối với họ, nàng vĩnh viễn là đứa không được dạy dỗ. Nàng đau lòng đến cực điểm, chạy về phòng tranh cãi với phụ thân, trên danh nghĩa của mình. Người kia thẳng tay tát vào mặt nàng, khiến nàng hiểu một điều. Hắn nghiến răng nghiến lợi, tức giận trợn to hai mắt, không chút lưu tình mà mắng nàng một cách thô bạo. Hắn nói, bởi vì ngươi không có năng lực, nên bị người khác đánh là đáng. Chỉ khi ngươi có địa vị ngang hàng với họ, ngươi mới được khóc. Đã là nữ nhân thì nên gánh vác trách nhiệm, giống rùa đen rút đầu. Ngươi cam lòng sao? Ngươi hy vọng mình như thế? Kể từ ngày đó, nàng không bao giờ gặp lại người đó nữa. Nàng bắt đầu đi học, học tứ sách ngũ kinh, học 300 bài thơ đường, không còn phải ăn thức ăn dành cho chó nữa. Nàng có điểm tâm ăn không hết, vô số quần áo mới và chiếc giường ấm áp. Nàng không còn phải thức dậy vì lạnh vào nửa đêm nữa. Nàng sống những ngày tháng như vậy cho đến khi trưởng thành. Năm 16 tuổi làm lễ hành quan, nàng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa, nhưng vẫn được gặp lại hắn lần cuối. Ngày hôm đó, nàng mặc một chiếc váy đỏ bằng lụa mịn, mái tóc rối bù được buộc lại. Vào ngày này, dưới sự chủ trì của mọi người, nàng cúi đầu, khom lưng hành lễ với tổ phụ, mẫu thân và phụ thân. Đáng kính, nàng cụp mi xuống nhìn phụ thân tốt của mình. Mẫu thân chính phòng Giang thị cau mày, rõ ràng rất tức giận nhưng lại phải kiềm chế cảm xúc. Cắn răng đến mức quai hàm bạch ra, nàng thờ ơ lạnh nhạt, không nói một lời, trong một căn phòng nhỏ hẹp. Cuối cùng nàng cũng gặp được người nam nhân lãnh đạm đã sinh ra nàng. Cho dù hắn không muốn, nếu nói nàng không hận hắn là không thể, nhưng khi nhìn thấy hắn, nàng sụi lơ thân thể, chân tay vô lực, hai chân quỳ trên mặt đất mềm nhũn. Nàng hận hắn, nhưng không phải có câu nói tận cùng của yêu là hận sao? Khi nhìn thấy thi thể của hắn, nước mắt nàng không kìm được mà rơi ra. Ôm cái xác bốc mùi, nàng loạng choạng bước ra khỏi nhà, từng bước một, cơ thể dường như vượt quá tầm kiểm soát của nàng, toàn thân run rẩy, thậm chí không thể cầm chắc cái xẻng. Sau khi lặp đi lặp lại 10 lần, cuối cùng nàng cũng có đủ sức để nhặt nó lên. Người này trước khi chết rất thích sạch sẽ, nhưng sau khi chết, ngay cả quần áo của mình cũng bị người khác lột sạch. Nàng nhớ hắn luôn đeo một chiếc nhẫn vàng trên ngón tay. Chiếc nhẫn đó là vật duy nhất có giá trị trên người hắn, là tín vật đính ước mà chủ mẫu Hàn gia đã đưa khi cưới hắn về. Đây là bảo bối của hắn. Khi còn nhỏ nàng không cẩn thận cầm chiếc nhẫn kia, hắn tức giận đến mức hung hăng đánh nàng một cái. Sau này nhẫn bị nàng cầm đi đổi tiền, thay bằng chiếc nhẫn giả. Hắn cũng không biết mà vẫn quý trọng mang trên tay. Nhưng bây giờ thì sao? Trên ngón tay trụi lủi không có gì, chỉ còn lại một dấu vết do đeo nhẫn quanh năm để lại. Bất đồng với nước da trắng trẻo của hắn, là một chút vàng nhạt, bởi hắn đã đeo nó trong nhiều năm như vậy. Nàng thậm chí không còn sức để khóc. Một nắm đất vàng, tờ tiền giấy, không ngừng mà ném vào người hắn. Sau khi trở về, nàng ở trong nhà, không đi đâu, canh giữ hắn đủ 7 ngày. Khi sống nàng bất hiếu với hắn, nàng không muốn sau khi hắn chết, nàng vẫn bất hiếu như vậy. Quỳ trước bia mộ của hắn, dập đầu 7 cái thật mạnh, cảm ơn hắn đã sinh ra nàng. Cảm ơn hắn đã che chở cho nàng nhiều năm như vậy. Cảm ơn hắn đã đánh tỉnh nàng. Trên người nàng không có thứ gì là của chính mình. Chân chính ứng chứng 4 chữ. Thân vô vật thừa. Nàng đành phải tay không túc trực bên linh cữu của hắn. Nghe nói chưa? Tứ lão gia hình như đã chết một thời gian rồi. Trong nhà có mùi quá nặng. Ai? Ngươi đừng nói nữa. Ta nghe tổng quản đại nhân bên cạnh phu nhân nói với người khác. Sở dĩ phu nhân cho tam tiểu thư ăn ngon mặc đẹp như vậy. Đều nhờ vào công sức của tứ lão gia đó. Ngươi nói, nam nhân này thời trẻ cùng nhân tình bị phu nhân bắt được sao lại có thể đột nhiên thay đổi tính tình. Suy nghĩ cho đứa con mà trước giờ hắn chẳng thèm đoái hoài gì. Lúc sinh tam tiểu thư hắn một chút vui vẻ cũng không có. Vẻ mặt thất thần đem tam tiểu thư ném vào chuồng ngựa đó. Ta nói, đám người ở ngoài phòng khe khẽ nói nhỏ. Nàng chỉ có thể nắm chặt nắm tay. Gắt gao nhìn linh bài. Nàng vẫn bất hiếu như vậy. Nàng dập đầu đến chảy máu. Vẫn cố chấp dập đầu xuống đất cho đến khi ngất xỉu. Trước kia nàng vẫn quan tâm đến những chuyện này. Những điều đó dường như đã ăn sâu vào tim. Gắt gao đâm vào ngực nàng. Khiến giấc mơ hàng đêm của nàng luôn rỉ máu. Cuối cùng nàng cũng bò đến cách người này 3 bước. Nhưng lại bị hạ nhân kéo đi. Dùng bàn tử hung hăng đánh nàng. Người kia đứng dưới ánh mặt trời. Ngũ quan dần dần có chút mơ hồ. Nàng vẫn có thể nghe rõ những lời tàn nhẫn mà hắn nói. Đem nàng đánh gần chết mới thôi. Sau đó, ném nàng xuống, đi lúc càng xa, nhưng nàng vẫn có thể thấy ánh mắt hận thù của hắn. Không phải vì yêu mà hận, mà là vì thù hận mà hận nàng. Nàng có chút sợ hãi. Nàng muốn vãn hồi. Nàng đã quen với việc Hứa Hàn Ngọc đứng sau nàng. Dù nàng có làm gì, hắn vẫn luôn im lặng, nắm chặt tay nàng, vẫn luôn đi theo nàng. Nàng mắng hắn không biết xấu hổ, hắn tiếp tục đi theo. Nàng mắng hắn không biết sống chết, hắn tiếp tục đi theo. Nàng đánh hắn đến không ra hình người, hắn như cũ đi theo. Lúc nàng lơ đãng quay đầu lại, hắn vẫn sẽ đứng ở nơi đó, không gần không xa. Mỉm cười nhàn nhạt nhìn nàng. 5 tháng trôi qua, cuộc sống khó khăn, dù đẹp đẽ đến đâu, hắn vẫn không thể chịu được sự tàn phá của cuộc sống. Nàng cảm thấy hắn ngày càng xấu càng già đi. Diện mạo của người 23 tuổi gần giống như người 40 tuổi. Da màu xám, khóe miệng khô nứt, chân trái vận động khó khăn. Sau khi bị nàng đánh cho tàn phế, hắn vẫn luôn khập khiễng đi theo nàng. Nàng bắt đầu cảm thấy chán ghét. Người nam nhân này so với người sinh ra nàng còn phiền hơn. Nàng thà rằng hắn giống như người đó. Như vậy lòng nàng sẽ mang áy náy mà đối đãi với hắn. Rõ ràng là người thông minh. Nhưng luôn đối xử với nàng theo cách nàng ghét nhất. Làm nàng tức giận. Nổi cơn thịnh nộ rồi bắt đầu hành hạ hắn lần nữa. Nàng yên tâm tra tấn hắn, vì nàng biết hắn sẽ luôn ở bên nàng, sẽ đồng hành cùng nàng, dùng cách vụng về mà cố chấp đối xử với nàng. Hắn tục tằng bất kham, hắn thích bạc, chủ đề hắn nói sẽ luôn là bạc, nếu không sẽ là củi, gạo, dầu và muối, không có chút thú vị nào. Nhưng bây giờ nàng bắt đầu hối hận, nàng đau lòng nâng mí mắt sưng vù lên. Nhìn bóng dáng người đó dần khuất xa trong tầm mắt. Từ nay về sau, mặc nàng sinh sống, nàng đột nhiên có dự cảm rằng người nam nhân này sẽ rời xa nàng mãi mãi. Nàng kinh ngạc, sợ hãi, Người nàng run lên, nàng không ngừng nghĩ về cuộc sống của mình sau cái chết của người nam nhân đã sinh ra nàng. Sống không bằng chết, nàng duỗi cánh tay ra, năm ngón tay khẽ run vươn về phía người nọ. Không phải chàng nói vĩnh viễn đều sẽ đi theo ta sao? Không phải nói sẽ mặt dày mày dạn ăn vạ ta sao? Chẳng phải chàng đã nói chàng sẽ chết sau ta, để có thể nhặt xác cho ta sao? Hứa Hàn Ngọc, chàng bắt đầu học nói dối khi nào vậy? Chàng dám chết trước ta. Chàng còn gian xảo hơn ta. Chàng cho rằng ta sẽ cảm thấy có lỗi sao? Ta sẽ vì chàng mà thủ thân như ngọc, vẫn luôn thủ tiết cho đến khi ta chết mới thôi. Chàng sai rồi, ta sẽ cưới thật nhiều phu lang. Ngươi vĩnh viễn đều sẽ không chiếm được vị trí nào trong lòng ta. Chàng biết không? Hứa Hàn Ngọc, ta nhớ chàng, chờ ta lại mở to mắt. Chàng sẽ xuất hiện ở trước mặt ta sao? Chàng trả lời ta một tiếng được chứ? Chàng trả lời ta được không? Đừng lại làm rùa đen rút đầu. Chàng rõ ràng rất ghét ta. Tại sao không nói với ta? Cùng ta phát tiết, hướng ta phản kháng. Nàng tự lẩm bẩm, nàng chìm vào một giấc mơ vô cùng ngọt ngào. Trong giấc mơ đó, Hứa Hàn Ngọc đang đứng trước mặt, mỉm cười với nàng. Nụ cười thật rực rỡ. Ngay cả hoa mẫu đơn yêu thích của nàng cũng không đẹp bằng nụ cười đó. Sau đó, nàng nghe thấy chàng nói một câu. Chàng nói, Tả Tấn Nguyên, chúng ta hợp tác đi. Cách chương.